Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, Kim Sí Đại Bằng Điều. Rạng sáng 5 giờ nhiều chung, chính là trực đêm mọi người. Nhất khốn đốn thời điểm. Hắc Thạch Thành trên tường thành, một cái cao vút rồi chạm ngắm chung. Một tên đang làm nhiệm vụ lính tuần phòng ở có chút vắng lặng trong gió sớm. Dùng sức xoa nắn một phen chính mình gò má. Sau đó sẽ lần cưỡng ép lên tinh thần. Cảnh giác hướng bốn phía nhìn tới. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Địch nhân lặng lẽ chuyển kiếp hắc thạch chung quanh. Kia số lượng đông đảo đội sản xuất cùng nhà máy hầm mỏ. Hơn nữa thần không biết. Quỷ không hay xuất hiện ở hắc thạch thành ngoại. Tình huống như vậy căn bản cũng không khả năng phát sinh. Nhưng khi giá trị lính tuần phòng, vẫn là đối với lần này không dám có buông lỏng một chút cảnh giác. Một mặt, là bọn hắn đầu vai thừa trọng ý thức trách nhiệm. Hắc Thạch Bộ là cái này Lạc Lôi Sơn Mạch Minh Châu. Bây giờ đã là Lạc Lôi Sơn Mạch toàn bộ thổ dân môn lớn nhất kiêu ngạo. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Quan trọng hơn mặt khác, chính là những sĩ quan kia. Nhưng là sẽ thỉnh thoảng tới kiểm toán đột xuất một phen. Nếu như bị những người này phát hiện đang làm nhiệm vụ thời điểm lim dim hoặc là mất thần cái gì, đến từ Ngưu lão gia bí truyền bàn chân lớn tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu đựng đi xuống. Có chút tỏa sáng sắc trời chung, lính tuần phòng mơ hồ phát hiện bắc phương không vực chung một cái bóng đen to lớn hướng bên này thật nhanh đến gần. Lính tuần phòng trong lòng nhất thời vui mừng. Chẳng lẽ là Ngưu lão gia cái kia cự có thể ăn tọa kỵ trở lại? Ngưu lão gia thuê điều kế hoạch, nhưng là không có đối với người phía dưới tận lực giấu giếm. Cho nên cho tới bây giờ, Nhược Kê sau khi xuất phát hơn một tháng sau khi, đã không chỉ là Ngưu lão gia, thời khắc mong đợi Nhược Kê thắng lợi trở về. Ngay cả Hắc Thạch Thành tất cả những người khác, đều tại vô cùng chờ mong đến. Ngưu lão gia dùng trước những uy đó heo đồ chơi, có thể lắc lư trở lại bao nhiêu cường đại phi hành sinh vật. Chẳng qua là rất nhanh, ở lính tuần phòng trong ống giòm, liền phát hiện tình huống căn bản không phải hắn kỳ vọng như vậy. Đến từ bắc phương không vực chung, đó là một con dáng so với Nhược Kê, xa xa hơn khổng lồ nhiều phi cầm. Giờ phút này chính lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ. Đang hướng về Hắc Thạch Thành nhanh chóng đến gần chung. Cặp kia mở ra sau khi đại dọa người cánh. Mỗi lần nhẹ nhàng huy động trở xuống. Chính là trên không trung bay lượn ra lão khoảng cách xa. Liếc mắt tới. Nếu là không đi so đo đầu kia phi cầm kinh khủng to lớn dáng. Nó dáng vẻ ngược lại cùng phổ thông bằng điều. Ở bề ngoài không kém nhiều. Nhưng là đặc biệt là. Nó một hai cánh thượng lông chim vàng chói lọi. Ở vừa mới lên ánh sáng mặt trời soi bên dưới. Lại là lắc lư người lính gác này rất có nhiều chút không mở mắt ra được. Khoảnh khắc sau khi, người lính gác này mới là nhớ lại chính mình chức trách. Liều mạng thổi lên bên hông. Đại biểu khẩn cấp địch tình Sừng Châu số hiệu. Ngay sau đó, còn lại đang làm nhiệm vụ lính gác. Cũng là kéo dài tiếng kèn lệnh chung dần dần phản ứng lại. Rất nhanh. Càng nhiều Sừng Châu số hiệu tiếng vang lên, gia nhập hợp tấu bên trong. Sau đó, Hắc Thạch Thành cái này bình an đã lâu thành phố, nhất thời chính là hoàn toàn bị kinh tỉnh lại. Thật ra thì, ở dự cảnh Sừng Châu số hiệu tiếng vang lên liễu chi trước, Ngưu lão gia liền mơ hồ cảm nhận được, một cái cường đại dị thường phi hành sinh vật, chính trên không trung nhanh chóng hướng Hắc Thạch Bộ lạc đến gần. Dù là đầu kia phi hành sinh vật, đã là cố gắng thu liễm lại rồi chính mình uy thế. Nhưng là ở Ngưu lão gia gần đây tăng mạnh cảm giác lực chung. Đối phương vẫn là như vậy rõ ràng. Sự tình khẩn cấp bên dưới, Ngưu lão gia không kịp từ cửa đi loanh quanh đi ra ngoài. Mà là trực tiếp từ mở cửa sổ ra chung nhảy ra phòng làm việc. Hướng trong cảm giác bắc không vực nhìn. Đến lúc này. Trên đầu tường dự cảnh Sừng Châu số hiệu âm thanh, đây mới là bắt đầu vang lên. Chỉ bất quá nhìn một cái bay tới cường đại phi hành sinh vật. Ngưu lão gia trong miệng liền không tự chủ được kinh hô lên. Ta đi, đây là kim sĩ đại bằng điều. Ở Ngưu lão gia đoán quá những vu điện đó bí văn chung. Trong đó để cho Ngưu lão gia ấn tượng là khắc sâu nhất. Chính là mấy loại ngay cả vu điện các tổ tiên cũng chỉ là nghe thấy. Nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt thần thú. Những thần thú này nhất định chính là trong bầu trời này sủng nhi. Nghe nói chỉ muốn sau khi trưởng thành. Chính là có thể so với thiên nhân cảnh giới đỉnh cao. Tu luyện làm lời nói. Càng là có thể trở thành không thấp hơn thần nhân nhân vật mạnh mẽ. Vu điện phi cầm điện. Kia vài đầu cũng coi là chấn điện chi bảo bằng điều. Bất quá chẳng qua là trong huyết mạch có mỏng manh kim sĩ đại bằng huyết mạch. Cũng đã là phi thường lợi hại. Mà trước mắt đầu này dáng. Đã đạt tới mấy cái nhược kê cộng lại lớn như vậy. Kỳ thực lực cường đại. Căn bản cũng không cần một chút hoài nghi. Ngưu lão ra theo bản năng cúi đầu. Nhìn một cái tình huống trong thành. Kết quả hay là để cho hắn cảm thấy chút ít vui vẻ yên tâm. Chỉ thấy thành tường điểm cao thượng. Bọn thủ vệ trung cung tiễn thủ môn đã lấy tiểu đội kích thước tập kết đứng lên. Đang ở giơ cao cung tên chuẩn bị bắn. Không nhiều mấy đài pháo cao xạ. Cũng là bị kéo ra bạt che pháo. Lúc này đang ở lắp vào đến đạn dược. Càng làm cho Ngưu lão gia vui vẻ yên tâm là. Trong thành đông đảo hàng thổ sản môn. Mặc dù thần sắc vô cùng khẩn trương. Nhưng là vẫn phi thường có thứ tự hướng. Vừa mới mở đào một nửa hầm trú ẩn rút lui. Lần trước nhược kê trở lại. Cho dù là cuối cùng được chứng minh là hư kinh một trận. Nhưng là Ngưu lão gia hay lại là ý thức được. Có cần phải ở trong thành. Xây cất một ít hầm trú ẩn tới để cho mọi người ẩn núp. Coi như trước mắt mở đào mới một nửa hầm trú ẩn. Ngưu lão gia tin tưởng vẫn là sẽ đưa đến lớn vô cùng tác dụng. Ít nhất, có thể để cho hắn an tâm đối địch. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Ngưu lão gia đã từ không gian mang theo người trung lục soát ra kiến thích. Dự định bay lên trời nghênh địch. Gần đây trong thời gian, hàng này ở liên tục ăn mấy đóa tiết liên hoa sau. Tự mình cảm giác thực lực đã là tăng vọt. Chẳng qua là hiệu quả thực tế như thế nào. Vậy sẽ phải cùng đầu này kim sĩ đại bằng đánh sau mới biết. Kim sĩ đại bằng phi để đến hắc thạch thành bầu trời sau. Không có trực tiếp động thủ. Nó lơ lửng ở hắc thạch thành bầu trời nơi. Chân có cao mấy ngàn thước giữa không trung. Đột nhiên đem thu liễm uy thế phóng thích ra ngoài. Ở Ngưu lão gia trong cảm giác. Thỏa thỏa là có thể so với thiên nhân cảnh giới. Như vậy uy thế chung. Ngưu lão gia ngược lại chịu ảnh hưởng không lớn. Nhưng là hắc thạch thành chung một đám hàng thổ sản môn. Nhất thời tê liệt ngã xuống đất. Ngay cả hành động lực lượng cũng không có. Chỉ có trương thép đản những thứ này số lượng không nhiều. Đạt tới chân vu văn cảnh giới cường giả. Mới có thể miễn cưỡng không có bêu xấu. Này chính là thiên nhân cảnh giới cường giả chỗ kinh khủng. Chiến sĩ thông thường số lượng dù là nhiều hơn nữa. Cũng không có cách nào đối với bọn họ sinh ra một chút uy hiếp. Cực kỳ ngắn ngủi yên lặng sau. Từ kim sĩ đại bằng điều trong miệng. Lại phun ra nhân tộc ngữ ngôn. Dù là nó phát âm tương đối cổ quái cùng không lưu loát. Nhưng là vẫn có thể làm cho tất cả mọi người có thể nghe hiểu ý hắn. Ngưu lão gia, ngươi lăn ra đây cho ta. Mẹ nó, nhược kê hàng này làm việc chính là không đáng tin cậy. Ngưu nghe vậy lão gia sau. Trong lòng nhổ nước bọt mà bắt đầu. Đến lúc này. Ngưu lão gia bao nhiêu cũng là đoán được đầu này kim sĩ đại bằng điều ý đồ. Bởi vì hắn quả thực không tin mình danh tiếng. Trước lúc này ngay cả đầu này kim sĩ đại bằng điều đều biết. Như vậy rất rõ ràng. Là nhược kê đánh hắn danh tiếng. Ở Bắc Phương Sơn Lâm thâm sử lắc lư thời điểm. Không biết tại sao. Sẽ đem con chim to này cho trêu chọc phải. Sau đó đầu này kim sĩ đại bằng điều. Đây là đến cửa tới tìm phiền toái. Bất quá coi như suy đoán được chân tướng sau. Kia thì phải làm thế nào đây? Vẫn là phải giải quyết trước mắt khẩn yếu vấn đề mới được. Xem ra trận này rồi chiến đấu. Là vô luận như sau cũng không cách nào tránh cho. Ở trong vạn chúng chúc mục. Ngưu lão ra đón đầu bay đi lên. Cùng với đồng thời. Hắn đem chính mình khí thế cũng là không giữ lại chút nào thích thả ra. Triệt tiêu đến kim sĩ đại bằng mang cho trong thành mọi người ảnh hưởng. nhất thời, tê liệt ngã xuống đất mọi người. Liền cảm thấy toàn thân áp lực, ngay lập tức sẽ là trừ đi hơn nửa. Nhìn Ngưu lão gia nghĩa vô phản cố, hướng về phía đối thủ cường đại nghênh đón anh dũng dáng người. Trong lúc nhất thời mọi người làm rung động vô cùng. Thời khắc mấu chốt, Ngưu lão gia vĩnh viễn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tiếp đó, bọn họ liền thấy trong lòng bọn họ thần dũng Ngưu lão gia đang bay đến đại điểu hơn một dặm sau, vô cùng trịnh trọng trong miệng nói đến: "Vị này thần điểu, chúng ta là không phải là có hiểu lầm gì đó, còn không có ăn điểm tâm đi. Chúng ta Hắc Thạch Thành cơm nước đây chính là tương đối khá." Chấm ngoặc kép, đánh giá cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.